Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Viêm Giới. Viêm giới vô cùng Tây Chi Địa. Một đầu lớn vô cùng vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Đem phạm vi trăm dặm chim trời cá nước toàn bộ hù dọa chạy. Đạp đạp đạp, chỉnh tề dặm chân âm thanh từ trong cái khe truyền đến. Thanh âm kia giống như có ngàn binh vạn mã ở phía trước tiến vào một dạng. Một đạo thân ảnh từ trong cái khe đi ra. Tiếp tục lục tục thân ảnh đi ra vết nứt. Đây chính là lần này muốn xâm lấn thế giới sao? Bạch Thiên Tà đứng tại Hoa Hạ đại quân phía trước. Tò mò đánh giá bốn phía. Bọn hắn hiện tại nằm ở một cái vô biên vô tận trên bình nguyên. Căn bản là không nhìn ra cái cho nên. Bất quá nơi này thiên địa linh khí độ dày cũng quá hi đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Tà cảm thụ một hồi nơi này linh khí. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Hoa Hạ giới chính là có hỗn độn thụ thế giới. Thiên địa linh khí dĩ nhiên không phải khác đồng cấp thế giới có thể so sánh. Mọi người trước tiên tại chỗ hạ trại. Tại Hoa Hạ đại quân tại chỗ hạ trại sau đó. Bạch Thiên Tà phái ra 10 đội nhân đi ra tìm hiểu tình huống. Mỗi đội có 100 người. Mà chính hắn liền ở ngay đây trấn thủ đấy. Tại bình nguyên ranh giới. Nơi này có một tòa thành trì. Tại thành trì phương xa đứng yên đi ra hỏi dò tình báo 100 người tiểu đội. Người đầu lĩnh chính là nhân tộc một trong tứ đại gia tộc Tiêu Phong Vũ. Các ngươi 10 cái cùng ta vào xem một chút. Những người còn lại tại chỗ đợi lệnh. Tiêu Phong Vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng nói ra. Vâng, Tiêu Phong Vũ hiện tại chính là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Vốn là lấy thiên phú của hắn là không có khả năng nhanh như vậy trở thành tiên thiên đại viên mãn. Nhưng là bởi vì Tiêu đứng trước khi chết đem mình mọi thứ cho tặng cho rồi hắn. Để cho hắn tư chất được cải thiện. Hơn nữa trải qua nỗi đau mất con sau đó. Hắn lui xuống gia chủ chi vị. Tâm không có bên cạnh ở đó tu luyện. Cho nên hắn một cách tự nhiên đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Hắn có nghĩ qua muốn báo thù. Nhưng mà cuối cùng khi hắn nhìn thấy Dạ Khôi cô độc diệt thanh ma giới mấy chục ức đại quân sau đó. Liền buông tha rồi, Dạ Khôi chẳng những thực lực vượt qua xa hắn, thiên phú vượt qua xa hắn, hơn nữa Dạ Khôi vẫn là cứu vớt thế giới anh hùng. Tiêu Lập chết cũng là bởi vì chính mình chủ động gây chuyện, cho nên hắn liền bỏ đi ý niệm báo thù, nếu như đối phương có thể để cho Hoa Hạ giới trở nên càng mạnh mẽ hơn, kia hắn cam nguyện trở thành một thanh lợi kiếm. Tiêu Phong Vũ mang theo 10 cái binh sĩ chậm rãi đi tới cửa thành. Nơi này có binh sĩ trấn giữ. Các ngươi là làm cái gì? Một vị trong đó dẫn đầu lên tiếng vặn hỏi. Chúng ta là thương nhân. Từ chỗ rất xa qua đây tại đây. Tiêu Phong Vũ thần sắc như thường trả lời đối phương. Tới nơi này làm gì? Làm ăn? Buôn bán gì? Vậy liền muốn xem nơi này có làm ăn gì có thể làm rồi. Tơ lụa, gốm sứ, rượu chờ chúng ta một chút đều làm. Tiêu Phong Vũ nói bốc nói phét đáp lại. Đối phương nhìn đến hắn cái bộ dáng này. Cũng cảm thấy giống như là một vị dẫy dụa đến chút tiền tài mà tự đắc thương nhân. Vào đi thôi. Cảm tạ. Tiêu Phong Vũ khẽ cười nói tạ một tiếng sau đó. Mang theo 10 người đi vào cửa thành. Vào thành sau đó. Hắn lập tức đi đến một gian tửu lâu. Bởi vì tửu lâu là hỏi dò tình báo đất lành nhất mới. Bọn hắn phân chia hai bàn. Sát bên ngồi chung một chỗ. Toàn bộ vẫy tay nghe bên trong tửu lâu nói chuyện. À, ngươi nghe nói không? Cái gì? Tử Viêm đế quốc thái tử thật giống như coi trọng chúng ta Thanh Viêm đế quốc thập công chúa. Còn có loại chuyện này. Hai nước chúng ta vẫn luôn là quan hệ thù địch. Rất không có khả năng đi. Có cái gì không thể nào? Chính gọi là thon thả thục nữ quân tử hảo cầu. Chúng ta thập công chúa chính là viêm giới công nhận đệ nhất mỹ nữ. Hừm, như thế, bất quá liền tính hắn coi trọng chúng ta thập công chúa cũng vô dụng đi. Không nói trước thập công chúa tôi là có ý gì, bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng không nhất định nha. Gợi chuyện người giả vờ thần bí nói. Tại sao nói vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Ha ha, Tử Viêm đế quốc nguyện ý đưa ra bọn hắn thần khí trấn quốc đem đổi lấy thập công chúa. Cái gì? Đây càng thêm không thể nào. Có phải hay không không thể nào chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Ngoặc kép, tại một cái bàn khác bên trên, mấy người thảo luận một chuyện khác. Người nói toàn bộ viêm giới cũng chỉ có chúng ta Thanh Viêm đế quốc cùng Tử Viêm đế quốc hai quốc. Ra, vì sao lại không thể sống chung hòa bình đây? Nếu là không có chiến tranh là tốt. Đừng suy nghĩ, chỉ có trong đó một phương bị đánh bại, viêm giới mới phải xuất hiện hòa bình hiện tượng. Ai, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Dù sao hai nước chúng ta vạn năm đến đã tích lũy vô pháp hóa giải cừu hận. Nghe nói phong ấn man tộc thông đạo bắt đầu giãn ra. Không biết có thể hay không bị man tộc phá phong. Phá phong thì thế nào? Lẽ nào bọn hắn hiện tại sẽ là nhân tộc chúng ta đối thủ sao? Nghe thấy bên trong tử lâu nói chuyện, Tiêu Phong Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, để lộ ra suy tính bộ dáng. Cái thế giới này gọi viêm giới. Tổng cộng có hai quốc gia, Tử Viêm đế quốc cùng Thanh Viêm đế quốc. Hiện tại viêm giới hẳn đúng là từ nhân tộc chúa tể. Còn có một cái bị phong ấn man tộc. Lượng tin tức còn chưa đủ. Xem ra muốn tìm một người hỏi một chút mới được. Tiêu Phong Vũ nhẹ giọng cô lỗ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Một vệt bóng đen xông vào phủ thành chủ. Tiêu Phong Vũ lẳng lặng đứng tại phủ thành chủ bên trong. Nhắm mắt cảm ứng toàn bộ phủ đệ mọi thứ. Tìm được, tại đây người mạnh nhất. Tiên thiên trung kỳ, Tiêu Phong Vũ chợt mở hai mắt ra. Sau đó thần tốc đi đến cái kia tiên thiên trung kỳ trong căn phòng. Đứng tại mép giường nhìn đến giường bên trên người. Người nằm trên giường trong nháy mắt mở mắt ra. Trải qua tiếng uống đến, là ai? Đóng băng, Tiêu Phong Vũ trực tiếp đem đối phương băng trụ. Sau đó tay nói hình người khối băng đi đến một nơi không có người rừng cây bên trong. Dài. Hướng theo âm thanh rơi xuống. Trên đầu người kia băng toàn bộ hòa tan. Ngươi là ai? Dám cả gan bắt giữ thành chủ. Thật là to gan. Tại đầu bộ băng hòa tan sau đó. Người kia lập tức lên tiếng nổi giận. Hắn là tòa thành này thành chủ. Cũng là tại đây người mạnh nhất. Nhưng mà hắn cư nhiên bị đối phương tùy tiện bắt giữ. Nói rõ thực lực đối phương vô cùng cường đại. Không phải hắn có thể đối phó. Cho nên hắn chỉ có thể dùng thành chủ thân phận hù dọa đối phương. Ta là ai không trọng yếu. Ta lát nữa hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi thành thật trả lời là được. Nếu như ta không trả lời đây. Không trả lời liền sẽ dạng này. Tiêu Phong Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tiếp tục vô số giống như kim chỉ một dạng nhỏ bé trong suốt băng ti đâm vào đối phương thể nội. A a a. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thê thảm vang dội. Thành chủ khuôn mặt dữ tợn không ngừng kêu thảm thiết. Cảm giác như thế nào? Tiêu Phong Vũ đem băng ti hòa tan. Nhàn nhạt mở miệng. Hắn băng ti có thể để cho đối phương cảm giác đau vô hạn mở rộng. Rất ít người có thể chịu được được. Thành chủ dừng lại kêu thảm thiết. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến Tiêu Phong Vũ nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn vốn là một cái sống trong nhung lụa người. Chỗ đó trải qua được những này để cho người cảm giác đau đến không muốn sống. Viêm giới người mạnh nhất là ai? Cảnh giới gì? Thành chủ hơi sững sờ. Kỳ quái nhìn đối phương. Đây toàn thế giới đều biết rõ đi. Bất quá hắn vẫn trả lời Tử Viêm đế quốc hoàng đế tử Diệu Dương. Cảnh giới là siêu SSS cộng. Siêu SSS cộng. Tiêu Phong Vũ cau mày hỏi viêm giới cảnh giới làm sao phân chia? Thành chủ lần nữa kỳ quái nhìn hắn nói ra từ thấp đến cao E, D, B, A, S, S, S, S, S, S, S, S, S cộng, siêu S, S, S cộng. Tiêu Phong Vũ đột nhiên ngẩn ra. Cái này cùng hoa hạ giới nguyên bản cảnh giới phân chia giống nhau như đúc A. Chính là nhiều hơn cái siêu S, S, S cộng. Cái gọi là siêu S, S, S cộng hẳn đúng là linh mẫn dài đi. Viêm giới có bao nhiêu cái siêu SSS cộng? 3 cái. Đã là ai? Tử Viêm hoàng đế tử Diệu Mắt. Thanh Viêm hoàng đế Thanh Thương Khung. Còn có man tộc man vương. Bất quá man tộc bị phong ấn. SSS cộng đây. Có bao nhiêu? Hơn 10 đi. Hai nước nhân khẩu số lượng tổng cộng có bao nhiêu? 30 ức như vậy đi. Thành chủ nghi hoặc nhìn đến hắn. Làm sao đều hỏi những này không quan trọng sự tình. Đối phương không phải địch quốc thám tử sao? Không phải đến hỏi dò nước nhà tình báo sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.